Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Gặp Mặt Đàm Phán. Theo anh em thì bộ truyện này có cuốn không? Anh em nào mà theo đến giờ mà cảm thấy không hay thì chắc là nó không hợp với gu của mình. Chứ còn mình nghĩ là nếu mà đã theo đến giờ này là bộ truyện này rất cuốn rồi. Thì từ phần này thì mình sẽ đưa vào trong hội viên một ngày hai phần và free thì một ngày một phần nha anh em nhé. Mọi người cũng thông cảm tại vì view nó thấp mà tiền nó ít lắm. Giờ này mình thì đang đói mốc mồm lên. Nên là thôi anh em thông cảm cho. Chúng ta sẽ điểm qua một chút cái sự kiện của phần trước. Đó là cái tên Hạ Hầu Thiên Nguyên. Và bên phía Hạ Hầu gia đã bị Phó Thanh Dương cứng rắn bắt về. Còn Nguyên Thủy Thiên Tôn thì muốn hợp tác với Chỉ Sát Cung. Đã được Chỉ Sát Cung chủ hẹn gặp mặt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, để xem là buổi hẹn gặp mặt này có gì thú vị. Tuy lẩm bẩm là Chỉ Sát Cung chủ là một kẻ chập mạch, nhưng Trương Nguyên Thanh cho rằng từ trước mắt mà nói Chỉ Sát Cung là bạn chứ không phải là địch. Ở trên sự kiện Vương Thiên, hắn còn có ân với Chỉ Sát Cung. 4 rưỡi sáng, con đường trống trải lạnh lùng, ánh sáng đèn đường màu vàng ố dọc theo con đường trải mãi về phương xa. Tới gần văn phòng cảnh sát ở khu Khang Dương, Trương Nguyên Thanh lấy điện thoại di động, dùng màn hình làm gương, ở dưới ánh đèn đường đánh giá dung mạo một lần. Ngũ quan bình thường, tỏ vẻ khô khan, hắn dịch dung thành Vương Thái. Vẫn là bộ dạng của Vương Thái có cảm giác an toàn nha. Dung mạo của mình quá mức anh tuấn, quá mức đáng chú ý rồi. Trương Nguyên Thanh thu hồi điện thoại di động, đi về phía văn phòng cảnh sát. Tiếng bước chân lộp cộp quanh quẩn ở con đường trống trải. 3 phút sau, hắn xa xa đã thấy được quán cà phê đối diện với văn phòng cảnh sát, cửa tiệm mở rộng, ánh đèn nhu hòa. Trương Nguyên Thanh do dự một phen ở cửa tiệm, dứt khoát tiến vào quán cà phê. Trong quán trống trơn, không có lấy một người. Người đâu? Còn chưa tới sao? Trương Nguyên Thanh nhìn quanh một vòng, tùy ý chọn một chỗ ngồi xuống. Hắn vừa ngồi xuống liền nghe bên cạnh cách đó không xa, truyền đến tiếng cười khẽ như chuông bạc. Vương Thiên nói là cậu có bộ dạng không tệ, tôi cảm thấy rất bình thường. Anh ta lừa tôi, trở về phải treo anh ta lên đánh. Lưng của Trương Nguyên Thanh nháy mắt căng thẳng, lại chậm rãi thả lỏng, nghiêng đầu nhìn lại. Cách vị trí hai cái bàn, không biết khi nào đã có một bóng hình xinh đẹp đỏ au ngồi đó. Cô mặc váy cung đình hoa Mỹ của thời Hán, lấy màu đỏ thẫm để làm lót. Ở vị trí ngực, làn váy và tay áo thì dùng chỉ vàng thêu ra hoa văn hình đám mây và hoa văn hình rồng. Làn váy đỏ này kéo dài sát xuống đất, ở chỗ cẳng chân xẻ tà. Cô lười biếng dựa vào ghế dựa lưng, kiễng chân, không có đi giày, chân trần như tuyết, mắt cá chân lung linh xinh đẹp, còn đeo vòng chân màu vàng. Cô đeo mặt nạ bạc, đôi mắt đẹp linh động dưới mặt nạ đánh giá Trương Nguyên Thanh. Yêu dã, tùy ý, cao quý, đoan trang. Chỉ một cái nhìn như vậy, Trương Nguyên Thanh trên người cô thấy được rất nhiều khí chất. Cái chân này còn rất đẹp nha. Trương Nguyên Thanh nhìn vài lần, nhưng không dám nhìn thêm, thử nói. Cung chủ sao? Đôi mắt đẹp dưới mặt nạ cong lại xem như đáp lại. Tôi đã nghe nói chuyện của cậu, cảm tạ cậu trợ giúp đối với Chỉ Sát Cung. Ở dưới tình huống không vi phạm đạo nghĩa, lại đủ khả năng có thể đáp ứng một thỉnh cầu của cậu. Cô chấm còng, si ngốc cười. Ba cái có được không? Trương Nguyên Thanh trầm ổn gật đầu, đa tạ. Nghe Tình Điền Đại Thánh nói, cung chủ 2 ngày qua vào phó bản, cho nên chưa đối phó với Hạ Hầu gia sao? Cung chủ váy đỏ khẽ gật đầu, tôi đã tấn thăng cảnh giới chúa tể. Cái đạch, chúa tể. Trương Nguyên Thanh vội vàng, hiến dâng thiện ý mà nói. Cần tôi hô một tiếng, cung chủ thiên thu muôn đời, nhất thống giang hồ không? Váy đỏ cười khanh khách, tôi càng muốn lột cái da mặt của cậu xuống, xem bộ dạng cậu thế nào. Cô ta nhìn ra mình dịch dung sau, lột da mặt, quả nhiên là một kẻ chập mạch. Đặt ở lúc bình thường hắn sẽ nói, đây là vinh hạnh của tôi, nhưng bây giờ hắn không dám nói, sợ cô gái này thực sự ra tay. Trương Nguyên Thanh nghiêm mặt nói, Hạ Hầu Thiên Nguyên đã xong rồi, nhưng Hạ Hầu Tân và Hạ Hầu Trì vẫn còn, tôi có thể làm gì cho cung chủ đây? Nói chuyện cũng là một loại nghệ thuật, Chỉ Sát Cung chủ trầm ngâm vài giây, từ từ nói, cậu cùng Tạ Linh Hy, con bé đó đi lại gần, hẳn là biết thân phận của tôi. Trương Nguyên Thanh gật đầu, cái miệng của Chỉ Sát Cung chủ khẽ nhếch lên. À, thì ra con bé thực sự nói thân thế tôi với người ngoài, tôi phải mang con bé này lột sạch treo lên đánh. À, thế này mình có phải là không cẩn thận đã chơi xỏ Tạ Linh Hy hay không? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, hoàn toàn không dự đoán được là đề tài sẽ rẽ sang hướng này. Hắn có chút theo không kịp tiết tấu tư duy của vị cung chủ này. Âm thanh dễ nghe như chuông bạc của Chỉ Sát Cung chủ tiếp tục nói. 21 năm trước, Sở gia trong 3 nhà nhạc sĩ đã gặp phải binh giám mục đánh lén. Thành viên trung tâm bị tiêu diệt, chỉ có tộc nhân bình thường chạy thoát ra ngoài. Lúc ấy tôi còn nhỏ tuổi, chưa có trở thành linh cảnh hành giả. Ở dưới sự bảo vệ của tộc nhân, may mắn sống sót. Nguyên nhân năm đó Sở gia bị diệt tộc rất phức tạp, tôi không tiện nói tỉ mỉ. Tôi bị tộc nhân đưa tới Tùng Hải để định cư. Sau khi trưởng thành, đạt được thẻ nhân vật, trở thành linh cảnh hành giả. Tôi bắt đầu âm thầm điều tra chân tướng năm đó Sở gia bị diệt. Trải qua nhiều năm cố gắng, rốt cuộc tra ra một vài thứ. Tôi phát hiện trong sự kiện năm đó có một thế lực âm thầm chủ đạo tất cả những thứ này. Thế lực nào? Trương Nguyên Thanh tò mò hỏi. Cậu từng nghe nói qua về Hoa Hồng Đêm Tối không? Hoa Hồng Đêm Tối? Trong lòng Trương Nguyên Thanh chấn động, có từng nghe qua. Diện mục của mặt nạ màu bạc lóe lên một tia kinh ngạc, chợt cười lên. Cậu biết quá nhiều, không giống như người mới. À, thiên tài luôn đặc thù. Trong lòng Trương Nguyên Thanh yên lặng tán dương bản thân, nhưng không dám tùy tiện tiếp chuyện. Nhỡ đầu cô lại nói, tôi thích thiên tài, cho nên quyết định lột mặt của cậu xuống thì sao? Chỉ sát công chủ thu hồi nụ cười, ánh mắt nhìn về phía quầy thu ngân, thanh âm bình tĩnh nói. Hoa Hồng Đêm Tối là một tổ chức bí ẩn, người biết tới ít ỏi không có mấy ai. Nhưng trải qua điều tra của tôi, phát hiện đối với các linh cảnh thế gia lớn và tổ chức chính phủ có sự thẩm thấu rất sâu. Rất nhiều kẻ chính phủ đang ở vị trí địa vị cao, sau lưng đều là người của Hoa Hồng Đêm Tối, hay còn gọi là Ám Dạ Mân Côi. Trong đó bao gồm cả nhánh này của Hạ Hầu Trì. Tôi có thể tra được, chỉ tới Hạ Hầu Trì là dừng. Hội tộc lão của Hạ Hầu gia cùng với Hoa Hồng Đêm Tối có liên quan hay không thì tôi không biết. Nghe đến đó, trong đầu Trương Nguyên Thanh toát ra linh quang, rốt cuộc làm rõ tiền căn hậu quả, sâu chuỗi sự việc lại. Cô thiếu chút nữa giết chết Hạ Hầu Thiên Vấn chính là vì điều tra Ám Dạ Mân Côi, mà Hạ Hầu Trì ngàn dặm xa xôi chạy tới Tùng Hải, mặt ngoài thì là báo thủ cho cháu nội, thật ra là muốn giết cô diệt khẩu. Có trách Hạ Hầu gia trên sự kiện Chỉ Sát Cung biểu hiện lại bá đạo cường thế như vậy. Chỉ Sát Cung chủ ừ một tiếng, rất thông minh đó. Vậy cô vì sao không báo chuyện này cho Ngũ Hành Minh? Tôi không có tin chính phủ, cô lắc đầu. Cậu làm sao biết đối tượng cậu tín nhiệm không phải là người của Ám Dạ Mân Côi chứ? Trừ phi có thể trực tiếp gặp mặt ngũ vị trưởng lão của Tùng Hải. Nhưng tôi không tiếp xúc đến được bọn họ. Hạ Hầu Trì thì không đáng lo. Tôi còn cần phòng bị Ám Dạ Mân Côi tham dự để giết người diệt khẩu nữa. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm vài giây. Cô bây giờ nói cho tôi biết chuyện này là muốn thông qua tôi tố cáo lên trên sau. Chỉ Sát Cung chủ cười. Cậu là người mới, trụ cột lại trong sạch. Cho nên nói cho cậu tin tức. Về phần sau khi cậu đạt được tin tức tính làm như thế nào thì đó là việc của cậu. Tôi cũng không cần phải thông qua cậu để diệt trừ Hạ Hầu gia. Hạ Hầu Trì bây giờ tôi có thể diệt sát trong nháy mắt. Trương Nguyên Thành thử nói. Cô biết Phó Thanh Dương không? Không quen. Con ngươi dưới mặt nạ màu bạc nhìn tới. Cậu muốn nói cho hắn tin tức này sao? Cô suy tư vài giây rồi nói. Một nửa nhân viên của Phó gia đều ở nước ngoài. Phó Thanh Dương cũng là lớn lên ở nước ngoài. Cô tương đối tin tưởng Phó Thanh Dương. Trương Nguyên Thành gật đầu, tiếp theo thẩm nghĩ. Chỉ Sát Cung chủ cũng đang điều tra Ám Dạ Mân Côi, mà Ám Dạ Mân Côi cùng với Hắc Vô Thường đang chuẩn bị kết nối với nhau. Nếu có thể phát triển, vị cung chủ này trở thành người cung cấp thông tin, vậy thì kế hoạch tìm kiếm Hắc Vô Thường để đạt được danh sách của mình càng thêm thuận lợi. Cách mười mấy giây, hắn mới nói, tôi có một tình báo liên quan đến Ám Dạ Mân Côi, cô có hứng thú không? Nghe vậy Chỉ Sát Cung chủ bỗng thẳng lưng. Cô có chút ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh. Tin tức gì? Không lâu trước đây, tôi có tham dự vào sự kiện bao vây tiễu trừ cấp dưới của Hắc Vô Thường. À, mà sự kiện Hắc Vô Thường chắc cô biết chứ. Thấy cung chủ gật đầu, hắn lại nói tiếp. Tôi từ trong trí nhớ của tên vu cổ sư kia tra ra được, nguyên nhân Hắc Vô Thường ẩn nấp ở Tùng Hải chính là chờ đợi thủ lĩnh của Ám Dạ Mân Côi. Nói xong cơ đó, hắn mơ hồ phát hiện là Chỉ Sát cung chủ hít thở có dồn dập một chút. Thủ lĩnh của Ám Dạ Mân Côi muốn tới Tùng Hải ư? Âm thanh của cô không nghe ra được là vui hay giận. Đúng vậy. Trương Nguyên Thanh rèn sắt khi còn nóng, chúng ta có thể hợp tác. Chỉ Sát cung chủ hít sâu một hơi, giọng điệu khôi phục lại bình tĩnh. Được, tôi sẽ điều tra vu cổ sư của Linh Năng Hội, có tin tức sẽ thông báo cho cậu. Nếu cậu tra ra được manh mối của Hoa Hồng Đêm Tối, thì liên hệ với Vương Thiên. Rõ. Trương Nguyên Thanh lộ ra nụ cười. Qua một lúc Chỉ Sát cung chủ lại đánh vỡ sự yên lặng. Nếu không có chuyện gì khác, hôm nay dừng ở đây. Trương Nguyên Thanh đứng dậy cáo từ. Hắn đi ra khỏi quán cà phê, đi mấy bước lại nhịn không được quay đầu nhìn. Cửa quán cà phê khóa chặt, trong cửa sổ sát đất là một mảng tối đen, rõ ràng là không mở cửa làm ăn. Mọi thứ vừa rồi giống như đều là ảo giác vậy. Loại tình huống này đặt ở trong linh dị thì chắc chắn là gặp quỷ rồi. Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm một tiếng. May mắn là vị cung chủ này tuy tính cách có chút cổ quái, nhưng không có tiểu thư, hay là điên cuồng như trong lời đồn. À, hy vọng là mình không có đánh mặt. Hắn tiếp tục bước đi tỉ mỉ lặp lại đoạn đối thoại vừa rồi. Thì ra một nhánh này của Hạ Hầu Trì là âm thầm cấu kết với ám dạ Mân Côi. Phen này có thể chơi chết cha con nhà Hạ Hầu. Còn có nữa, bọn chúng tất nhiên sẽ biết được một ít tình báo và tổ chức thành viên vân vân của ám dạ Mân Côi. Hắc Vô Thường trốn ở Tùng Hải làm con rùa đen rút đầu, khó có thể tìm kiếm. Nhưng nếu có thể từ chỗ ám dạ Mân Côi cái tuyến này mà mò mẫm, thì có lẽ tìm được cửa đột phá chưa biết chừng. Mình phải báo lại tin này cho Phó Thanh Dương. Trương Nguyên Thanh vẫn tương đối tín nhiệm hắn. Một mặt ở trong sự kiện hoành hành vô kỵ, hắn đã biết ám dạ Mân Côi tồn tại. Nếu như Phó Thanh Dương là người của ám dạ Mân Côi, thì sẽ không giúp hắn trên sự kiện Hạ Hầu Thiên Nguyên. Nên rót thêm dầu vào lửa, giết chết cấp dưới, biết được về ám dạ Mân Côi. Một mặt khác thì người lãnh đạo cao nhất hắn có thể tiếp xúc tới cũng chỉ có Phó Thanh Dương, vị bách phu trưởng này, cho nên hắn không có lựa chọn. Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Thanh nhìn quanh, bốn bể vắng lặng, hắn yên lặng lấy ra điện thoại di động gọi cho Phó Thanh Dương. Tuy nói bây giờ mới là 4-5 giờ sáng, nhưng mà tình báo quan trọng như thế, khẳng định phải lập tức báo cáo cho cấp trên. Chậm thì sinh biến, đêm dài thì lắm mộng. Nói tới thì tiến độ của bách phu trưởng tìm kiếm Hắc Vô Thường đã bị kẹt lại khá lâu. Tít tít, tiếng chuông vang lên khoảng nửa phút, rốt cuộc nối máy, truyền đến âm thanh lạnh lùng vô tình của Phó Thanh Dương. Lúc này gọi điện cho tôi là có chuyện quan trọng gì chứ? Cảm giác là hắn đang cố nén cơn tức mà bị đánh thức giữa đêm. Trương Nguyên Thanh nói, bách vô trưởng, tôi vừa đi gặp cung chủ chỉ sát cung. Phó Thanh Dương ngẩn ra, cô ta yêu cầu gì? Đúng vậy, Trương Nguyên Thanh nói, cô ấy mời tôi gặp mặt, nói là có một số việc về Hạ Hầu gia. Nói xong, Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiếng vang rất nhỏ, đối phương hất chăn ngồi dậy, tiếp theo là giọng điệu nghiêm túc của Phó Thanh Dương. Nguyên nhân mà cô ta suýt nữa giết chết Hạ Hầu Tiên Vấn sao? Quả nhiên là Phó Thanh Dương cũng phát hiện sự việc không tầm thường, cũng đúng thôi, Quản Nhã có thể cảm giác được, Phó Thanh Dương cũng là nghề nghiệp thám báo thì càng sâu sắc hơn. Trương Nguyên Thanh không lấp lửng mà nói, chỉ sát cung chủ nói, một nhánh Hạ Hầu Trì này là thành viên của ám dạ Mân Côi. Đầu kia điện thoại không có âm thanh ngay, đại khái qua 5-6 giây, Phó Thanh Dương mở miệng nói chuyện, lần này âm thanh vô cùng ngưng trọng, cậu xác định chứ? Trương Nguyên Thanh liền mang tình huống chỉ sắt cung nói từ đầu tới cuối thuật lại cho Phó Thanh Dương. Cô ấy nói là vậy, nhưng thật giả tôi không dám kết luận, bởi vậy mới gọi điện thoại báo cáo cho anh. Phó Thanh Dương chậm rãi nói, sau lưng Sở Gia bị giật, quả thực có bóng dáng của ám dạ Mân Côi. Năm đó trận náo động kia, mục tiêu của binh giám mục là một món đạo cụ loại quy tắc của nghề nghiệp nhạc sĩ. Ở trong trận chiến đấu này, chính phủ phản ứng chậm mất một nhịp, có người quấy nhiễu tin tức chuyển đi. Mà có thể làm được điều này thì chỉ có người trong ngũ hành minh nắm giữ quyền lực còn là không thấp. Ở sau khi phát hiện ra Hắc Vô Thường và ám dạ Mân Côi lén lút liên hệ, Phó Thanh Dương liền gọi điện cho hội tộc lão của Phó gia tìm hiểu được bóng dáng của sự kiện năm xưa. Sau khi Sở gia bị diệt, ngũ hành minh đã chú ý tới ám dạ Mân Côi tồn tại, tiến hành một lần thanh tẩy bí ẩn đối với nội bộ cao tầng. Nhưng việc này tổn hại tới thể diện của chính phủ, bởi vậy họ đã giữ kín không nói ra, cấm đoán người ta thảo luận. 21 năm trôi qua, hành giả chính phủ là một thế hệ mới, cơ bản không biết được chuyện cũ này. Như vậy xem ra, ám dạ Mân Côi chẳng những có liên lụy tới Hắc Vô Thường năm đó, mà còn hợp sức với binh giám mục để tiêu diệt Sở gia. Trương Nguyên Thanh nhíu chặt lông mày, tổ chức này mưu đồ không nhỏ. Có thể thẩm thấu đến thành viên của linh cảnh thế gia, đến tổ chức chính phủ, thì năng lượng của ám dạ Mân Côi có thể nghĩ mà biết. Có thực lực cường đại như vậy nhưng luôn ẩn nấp trong bóng tối, thứ họ mưu đồ khẳng định khó có thể tưởng tượng. Phó Thanh Dương ở một tiếng tán đồng ý kiến của cấp dưới, trầm giọng nói, trừ tôi ra cậu còn nói cho ai biết không? Tôi vừa nhận được tin tức liền báo cáo cho bách phu trưởng, Trương Nguyên Thanh trả lời. Phó Thanh Dương liền nói ngay, chuyện này không cho phép tiết lộ ra ngoài. Từ trong giọng nói của hắn mà phán đoán thì tựa như cực kỳ hài lòng đối với câu trả lời của Trương Nguyên Thanh. Tôi rõ, Trương Nguyên Thanh lại nói, bách phu trưởng chuẩn bị xử trí Hạ Hầu Trì nhánh này như thế nào? Phó Thanh Dương cười lạnh, nếu như cậu là cao tầng của ám dạ Mân Côi, sau khi biết được Hạ Hầu Thiên Nguyên vào tù thì cậu sẽ làm thế nào? Gắt gao chú ý, nếu như có phiêu lưu bại lộ thân phận thì liền nghĩ cách giết người diệt khẩu. Trương Nguyên Thanh suy tư nói, tôi sẽ lấy tội nguy hại trị an, nắm Hạ Hầu Thiên Nguyên trong tay, sau đó thả dây dài câu cá lớn, trước đó thì sẽ không đả thảo kinh xà. Nói tới đây, trong giọng nói của Bách Phu Trưởng không còn lạnh nhạt mà ôn hòa nói: cậu yên tâm, chỉ cần trong tay nắm bắt được Hạ Hầu Thiên Nguyên, Hạ Hầu Trì và Hạ Hầu Tân đều không dám trả thù cậu. Chờ lúc tôi thu lưới thì bọn họ cũng không có cơ hội trả thù. Ồ, Trương Nguyên Thanh phun ra một hơi. Như vậy thì việc của Hạ Hầu gia xem như tạm thời có một cái kết. Phó Thanh Dương nói: bây giờ không vội thu lưới, qua vài ngày nữa phải có một cuộc kiểm tra sức khỏe lớn. Tôi tính là sang chọn trước một vòng, xem phản ứng của hành giả chính phủ thế nào. Cuộc kiểm tra sức khỏe lớn ư? Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, nghĩ tới lời của Ma Quân từng nói là mình không qua được cuộc kiểm tra sức khỏe lớn. Phó Thanh Dương liền giải thích, cuộc kiểm tra sức khỏe lớn là phúc lợi và cũng là giám sát của cao tầng đối với thành viên của tổ chức. Cái trước có thể kiểm tra và trị liệu những vấn đề về phương diện thân thể. Cái sau có thể kiểm tra đo lường trạng thái tinh thần và tâm tính. Đối với cả xa ngã mà nói thì đây là một tấm gương chiếu yêu, sẽ làm cho bọn họ không nơi ẩn nấp. Người mà trong lòng có quỷ sẽ lộ ra manh mối thôi. Đừng có đến lúc đó, người mà ám dạ mân côi điều tra không ra, kết quả lôi ra được một tên truyền nhân của ma quân nha. Trong lòng Trương Nguyên Thanh có một vạn chữ đạch vội vàng chạy qua. Ý nghĩ theo bản năng của hắn là, lần này thì mày ra sân rồi, tiểu đậu bi. Nghĩ lại một chút, cuộc kiểm tra sức khỏe lớn này thực sự dễ né tránh như vậy sao? Để sau này tìm Quan Nhã tìm hiểu một lần, xem nó là như thế nào. Trương Nguyên Thanh hỏi tiếp, Bách Phụ Trưởng, gần đây có phó bản giết chóc cỡ lớn mở ra không? Phó Thành Dương lắc đầu, phó bản giết chóc cỡ lớn tập trung ở giữa năm và cuối năm, gần đây sẽ không xuất hiện đâu. Kỳ quái, vậy chỉ sát cung chủ làm sao tấn thăng chúa tể đây? Cô ấy không cần thiết phải lừa mình nha. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ vài giây rồi nói, Bách Phụ Trưởng, tôi không có vấn đề gì nữa. Trở về nghỉ ngơi đi. Phó Đại Thiếu Gia rất hiếm thấy biểu đạt thân thiết với cấp dưới. Sáng sớm hôm sau, ở biệt thự lớn, ba em gái tai thỏ bận rộn mang bữa sáng lên bàn ăn. Linh Quân ngáp vào ngồi rồi chào hỏi Phó Thanh Dương ở đối diện. Chào buổi sáng. Ánh mắt quán lướt qua khuôn mặt lạnh lùng của Phó Thanh Dương, lại rời về đánh giá hắn. Cậu thoạt nhìn có vẻ tâm tình không tệ. Khóe miệng Phó Thanh Dương hơi nhếch lên, bởi vì tôi phát hiện lấy đức phục người so với tăng lương thì càng làm cho người ta tin phục hơn. Sáng sớm tương tự, ở trong văn phòng tổng thống, nữ trợ lý đúng giờ rời giường rửa mặt một phen, sau khi ăn mặc chỉnh tề liền vặn cửa phòng ngủ của mình gọi đại tiểu thư dậy. Rắc, nháy mắt khóa cửa văng ra, cô phát hiện mình giống như đã đánh vỡ vách ngăn nào đó, một cơn gió vô hình nổi lên trong phòng. Theo cửa phòng mở ra, cảnh tượng của phòng ngủ chính chiếu vào trong mắt. Đại tiểu thư nhà mình bị một sợi dây thừng màu đỏ như ẩn như hiện treo ở dưới đèn treo bằng thủy tinh, toàn thân trên dưới chỉ mặc mỗi một cái quần lót của thiếu nữ. Bộ ngực số đo không lớn, thân thể mềm mại lại trắng nõn, chói mắt. Giờ phút này đang nước mắt lưng tròng nhìn trợ lý vào phòng. Sắc mặt trợ lý biến đổi hẳn, kinh hô một tiếng, "Tiểu thư!" Cô chạy vội lên cởi bỏ sợi dây thừng đỏ như sợi tóc kia. "Ai làm? Là ai?" Nữ trợ lý giận dữ. Tà Linh Hy nước mắt lưng tròng khóc nói, cung chủ tỷ tỷ đã tới, nguyên thủy ca ca hại ta rồi, hu hu. Ở trong tiếng khóc kẻ đứt quãng của cô, trợ lý đã nghe hiểu. Lúc tảng sáng chỉ sát cung chủ đã tới đây, tựa như bởi vì đại tiểu thư hướng người ngoài tiết lộ thân thế của cô, liền treo tiểu thư lên đánh một trận. Nữ trợ lý thầm nhủ, may mắn chỉ đánh một trận mà thôi. Vừa rồi nhìn thấy tiểu thư bị lột sạch, cô còn tưởng có tên thái hoa tặc nào lẻn vào khách sạn, cướp đi trinh tiết của tiểu thư. Một khi gia tộc trách hỏi, chắc cô phải mổ bụng tạ tội mất. Khách sạn Hảo Âm Nhạc, Vương Thiên ở trên cao hướng xuống dưới nhìn ba đồng bạn, trầm giọng nói, góc độ này nhìn mấy người rất không tệ. Ba đồng bạn ánh mắt thương hại, Vương Thiên trầm mặc một phen, thử hỏi, cung chủ đã đi rồi, mấy người có thể thả tôi xuống không? Đồng bạn ngẩng đầu nhìn hắn đều lắc đầu, chúng tôi cảm thấy góc độ này nhìn cậu cũng rất không tệ. Trương Nguyên Thanh sau khi về nhà ngủ được một lát cho đến khi bị tiếng đập cửa của bà ngoại đánh thức. Hắn xỏ giày tới phòng khách, thấy anh họ cùng dì trẻ uể oải, hai người trực đêm đã trở về, ngồi trên bàn ăn kêu oai oái, đòi ăn. Trần Nguyên Quân day mi tâm, nhìn em họ uể oải lắc đầu. Tối hôm qua lại thức đêm chơi game à? Anh muốn ngủ mà không thể ngủ, mà em có thể ngủ thì lại không ngủ. Không, em cũng là muốn ngủ mà không thể ngủ. Ở bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn chính là thời điểm để ngủ cơ mà. Trương Nguyên Thanh thở dài một tiếng, hắn đã là linh tinh của đêm tối, nhưng lại bị ép hoạt động ban ngày. Dì trả bên cạnh nhân cơ hội, cáo hắc trạng, nũng nịu nói, mẹ, cháu ngoại của mẹ tối hôm qua chơi game suốt đêm, mẹ mau tới đánh nó đi. Cô gái thối, ta nào có chọc ngươi, Trương Nguyên Thanh hô, mẹ, con gái mẹ nói đêm nay cùng nhau chơi game với con suốt đêm. Bà ngoại không thèm quan tâm tới bọn họ. Ăn xong bữa sáng, Triệu Nguyên Thanh trở lại phòng triệu hồi Tiểu Đậu Bi để nó tự bò trong phòng. Việc của Hạ Hầu gia đã tạm thời có một cái kết không cần phải quản, nhưng cuộc kiểm tra sức khỏe lớn này làm trong lòng mình có chút hoảng nha. Mặt khác nên bồi dưỡng Tiểu Đậu Bi rồi. Linh phó và cương thi là thủ đoạn khắc địch quan trọng của thần dạ du ở giai đoạn sau. Linh mịa triện mà mình nắm giữ còn chưa thể luyện chế cương thi, vậy thì trước cứ tăng cường Tiểu Đậu Bi một chút. Hắn cho rằng bồi dưỡng Tiểu Đậu Bi là rất cần thiết, một mặt là tăng lên trí lực của linh phó, mặt khác là để thăng thực lực. Trước phó bản lần thứ ba, phương pháp có thể tăng lên thực lực của hắn rất có hạn. Cắn nuốt linh thể đã rất khó mà tăng lên giá trị kinh nghiệm, mà vì thăng cấp để đi săn giết nhà nghiệp tà ác thì hiển nhiên là điều không thực tế. Vậy thì cũng chỉ có thể thông qua bồi dưỡng linh phó tăng cường thực lực. Mắt ngắm anh Linh vòng quanh cái máy chơi game bỏ qua bỏ lại, Trương Nguyên Thanh có chút khó xử. Vấn đề là không có tài liệu để luyện chế linh phó đây này. Đơn thuần lấy lực thái âm để nuôi dưỡng linh thể thì tốc độ trưởng thành của nó là rất chậm, hơn nữa phẩm chất sẽ không có biến hóa. Bởi vậy cần có tài liệu. Tài liệu ở nghề nghiệp khác nhau sẽ giao cho linh thể những đặc tính khác nhau. Mà ý nghĩa của linh triện chính là bóc ra linh tính trong tài liệu, thêm vào thân thể của linh thể. Nhưng không phải bất cứ tài liệu nào cũng có thể dùng để luyện chế linh phó. Có hai cái hạn chế, một là tài liệu thuần âm, hai là tài liệu phù hợp với linh thể. Thứ trước thì phân biệt không khó, nhưng thứ sau chỉ có linh thể mới tự mình biết nó có phù hợp hay không. Tiểu Đậu Bi là chịu sự ảnh hưởng của đạo cụ nghề nghiệp nhạc sĩ mà trở thành linh phó. Theo lý thuyết thì hướng về phía đó mà bồi dưỡng, khả năng thiên hướng về nghề nghiệp này. Không biết thể chất của Tiểu Đậu Bi sẽ hợp với tài liệu gì và sẽ đạt được năng lực gì đây. Nếu là cái loại hình tiềm lực vô hạn kia, vậy tương lai Tiểu Đậu Bi hoàn toàn có thể thay cha nó xuất chinh. Vừa nghĩ như vậy, Trường Nguyên Thành không khỏi chờ mong hẳn lên. Nhưng vấn đề là hắn không có tài liệu và cũng không biết ở đâu có. Quả nhiên, vẫn phải đi tìm Quan Nhã, cô ấy hiểu biết nhiều thứ. Sau khi trở thành hành giả chính phủ, Trường Nguyên Thành tạo thành thói quen, có việc là Quan Nhã tỷ, mà vô sự thì là Lão Ti Cơ. Quan Nhã vẫn luôn đảm đương nhân vật cô giáo của hắn, dạy hắn viết báo cáo, phổ cấp thưởng thức linh cảnh choán, vân vân và mây mây. Tính tới trước mắt, trừ không muốn dạy hắn luyện tập, ngồi xổm với đẩy xe, cùng với triển lãm sức chói gà không chặt, thì vị cô giáo Quan Nhã này vô cùng xứng chức. Hắn đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi chai, yên lặng ra ngoài, đi taxi tới văn phòng cảnh sát khu Khang Dương, vòng qua tòa nhà hành chính đến nhà thủy tinh hai lầu phía sau. Thực mắt đội trưởng ở nhà tu dưỡng, lầu 2 chỉ có mỗi Quan Nhã và Vương Thái. Trương Nguyên Thanh siêng năng chào hỏi Vương Thái, tiếp đó kéo ghế qua làm việc, ngồi bên người Quan Nhã. Quan Nhã vừa thấy tư thế này liền biết là có việc, nghiêng người hướng mặt về phía hắn, mỉm cười mà nói. Giờ ánh mắt của chú ra khỏi ngực chị, nói đi, chuyện gì? Đều nói là phụ nữ ngực bự thì không có đầu óc, em muốn biết chị làm thế nào mà cả hai cái cùng có. Trương Nguyên Thanh dùng giọng điệu mà Lão Ti Cơ thích, làm lời dạo đầu. Chú làm sao biết cái này không phải là giả chứ? Quan Nhã rất có tinh thần tự dìm hàng, hầm hử nói. Vậy thì chị xong rồi. Sao? Tương lai chị sinh con, nó sẽ phẫn nộ nói. Mẹ, trên đời còn có sữa yên tâm hay không? Ha ha. Quan Nhã cười đến run rẩy cả bộ ngực. Thỏa mãn được sở thích của Lão Ti Cơ, Triệu Nguyên Thành cắt vào đề tài chính. Nghe nói là qua vài ngày nữa có một cuộc kiểm tra sức khỏe lớn sao? Em còn chưa từng tiếp xúc với loại hoạt động này. Có những hạc mụn gì? Xưng đừng nói với em về dây chuyền, chúng ta đang nói chính sự. Hắn cho rằng lấy vấn đề hành giả chính phủ có thể tồn tại, nếu đơn thuần lấy người tốt người xấu để mà phân chia, thì ít nhất hơn 50% nhân viên là có vấn đề. Quan Nhã liền nói, chia ra làm hai loại lớn, một là kiểm tra thân thể, hai là kiểm tra đo lường tinh thần. Thứ trước có thể kiểm tra ra bệnh tật của thân thể, cùng với là có bị người ta khống chế hay không. Thứ sau thì phức tạp một chút, nếu chia nhỏ ra thì đầu tiên là nó kiểm tra đo lường tinh thần có bình thường hay không, có bị bệnh tật về phương diện tinh thần hay không. Bước này sẽ do đạo cụ đến hoàn thành. Tiếp theo là máy phát hiện nói dối. Nội dung phát hiện nói dối sẽ không giống nhau. Có đôi khi là hỏi giá trị đạo đức, giá trị thanh danh. Có đôi khi gọn gàng dứt khoát, hỏi là có phản bội tổ chức hay không. Cuối cùng là vấn đáp sẽ do một vị binh hậu đẳng cấp cao ra đề mục, mặt đối mặt vấn đáp. Hắn sẽ căn cứ vào câu trả lời của em để tiến hành phân tích đối với em. Nếu phát hiện nói dối thì mình hẳn có thể thông qua. Kiểm tra tinh thần quá nửa cũng không thành vấn đề. Đầu óc của mình không có bệnh. Thám báo cao cấp thì có chút đau đầu, không biết là chấp sự ra mặt hay là trưởng lão ra mặt đây. Trương Nguyên Thanh lại hỏi, em sau khi liên cấp muốn sưu tập một ít tài liệu âm tính dùng để làm thí nghiệm, nhưng không biết là thu hoạch tài liệu như thế nào. Quan Nhã không chút suy nghĩ mà đưa ra đáp án, có hai con đường. Một là hướng tổ chức đệ trình mà xin, từ trong tồn kho của tổ chức chọn lựa, căn cứ vào công huân và chức vụ cao thấp, có thể hưởng thụ được những chiết khấu nhất định, rất có lời. Con đường thứ hai là đi chợ đen mà thu mua thôi. Tùng Hải có mấy cái chợ đen do tổ chức dân gian và linh cảnh hành giả hoàng dã tụ tập. Hành giả chính phủ có đôi khi cũng sẽ đi. Phân bộ chúng ta cho phép chợ đen à? Trương Nguyên Thanh hỏi. Không cho phép nhưng mà cũng ngầm đồng ý cho nó tồn tại. Thứ như thị trường, chỉ cần có giao dịch thì nó nhất định sẽ xuất hiện. Cậu có cấm cũng không cấm hết được. Điển hình ví dụ chính là mua bán thuốc phiện đó thôi, Quan Nhã nói. Cho thêm phân bộ ngầm đồng ý cho chợ đen tồn tại, nhưng chỉ có thể là do người có bối cảnh chính phủ hoặc có quan hệ nhất định mở chợ đen, cố gắng để nó nằm trong tầm khống chế. Đội trưởng quyền vương của khu Khang Dương chúng ta chính là người phụ trách chợ đen ở khu này. Trương Nguyên Thanh gật đầu cẩn thận suy nghĩ một phen, quyết định đi chợ đen xem thử. Từ trong tồn kho của phân bộ tìm kiếm tài liệu tuy có thể được chiết khấu nhất định, tiết kiệm tiền, nhưng mà tài liệu rời kho thì sẽ bị đăng ký. Người biết hàng vừa thấy hắn chọn tài liệu liền biết là hắn muốn luyện chế linh phó. Trương Nguyên Thanh còn chưa muốn để người ta biết là mình có linh phó. Dù sao Viên Đình mới hỏi hắn qua có hơn 20 ngày chứ mấy. Em muốn đi chợ đen. Vậy thì tan tầm chị dẫn chú đi, Quan Nhã nói. Lão tì cờ tốt thật. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, lại nghe Quan Nhã hò khan một tiếng, nghiêm mặt nói. Đợi lát nữa đội trưởng tạm quyền và một vị đồng nghiệp khác sẽ tới đây. Nhanh như vậy sao? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra. Đội trưởng không phải nói là ngày mai à? Quan Nhã lườm nguýt cười. Bọn ngạ nghe nói về sự tích của chú, không tiếc đắc tội với Hạ Hầu gia, cũng muốn giải cứu Quan Tin, rất thưởng thức chú cho nên quyết định tới sớm. Trong đầu Trương Nguyên Thanh một lần nữa nhớ lại thân phận bối cảnh của hai vị đồng nghiệp. Một là hỏa sư cấp 3, con cháu dòng chính của cao tầng nào đó bên Xích Hỏa Bang. Một là thủy quỷ, thánh giả cấp 4. Người sau tuy không có bối cảnh, nhưng là thánh cảnh đó nha. Một khi công huân tích lũy đủ thì trở thành chấp sự là chuyện ván đã đóng thuyền. Thánh cảnh đó, tồn tại có thể giết siêu phàm như giết chó. Hy vọng không phải hai vị đồng nghiệp khó có thể ở chung. Trương Nguyên Thanh đẩy chân, ngồi về bàn làm việc, trở lại bàn của mình. Ở trong cơ sở dữ liệu của chính phủ tìm tòi binh chủ giáo. Sau khi cẩn thận xem xét, hắn đối với tổ chức nghề nghiệp tà ác này đã có khái niệm tương đối rõ ràng. Ở trong thế lực tạo thành nghề nghiệp tà ác có cái gọi là ba hội, hai giáo và một tu la. Cái gọi là ba hội chính là ba phân hội lớn của linh năng hội do Vu Cổ Sư tạo thành, phân biệt là Trung Bộ Hội, Đông Bộ Hội và Nam Bộ Phân Hội. Ba phân hội này đều có địa bàn của mình ít lui tới, trong đó vị trí hội trưởng Đông Bộ Phân Hội đã để không khá lâu. Phán quan Mắt Quỷ và Cổ Vương, hai vị phó hội trưởng này cạnh tranh vị trí hội trưởng nhiều năm. Hai giáo thì chỉ hư vô giáo do Huyễn Thuật Sư tạo thành, căn cứ theo địa vực phân chia Nam giáo Bắc giáo. Một tu la chính là chỉ về binh chủ giáo do Yêu Mê Hoặc tạo thành, thủ lĩnh của binh chủ giáo được gọi là tu la. Chị Quan Nhã, ba hội hai giáo một tu la, vì sao không phải là một binh chủ mà lại là một tu la? Trương Nguyên Thanh biểu đạt sự nghi hoặc của mình cho lão tì cơ. Bởi vì ở đây nó là binh chủ giáo thì tại sao không gọi là binh chủ? Quan Nhã nhanh nhẹn quay đầu. Chú đang xem về thế lực nghề nghiệp tà ác sao? Trương Nguyên Thanh nói. Hắc Vô Thường không phải là Đông Bộ Phân Hội của Linh Năng Hội sao? Em tham dự hành động truy bắt, liền muốn thuận thế điều tra các tổ chức tà ác, xem nó có những cái nào. Quan Nhã gật đầu, tiếp theo lộ ra một chút hoảng hốt như lâm vào hồi ức. Tu La. Lúc chị còn nhỏ, mẹ chị đã thường xuyên dùng tu la của binh chủ giáo để dọa chị sợ. Mà lúc mẹ chị còn nhỏ, bà ngoại cũng thường xuyên dùng tu la để hù dọa mẹ. Cử thật. Tu la là vũ khí sắc bén để dọa trẻ con đời đời tương truyền của nhà chị sao? Trương Nguyên Thanh làm nhảm. Hắn là tồn tại vô địch, tồn tại đáng sợ trong linh cảnh hành giả, tựa như diệt thế ma thần trong thần thoại truyền thuyết vậy. Đáng sợ, vô địch nhưng lại vô cùng xa xôi. Đây là ấn tượng của chị đối với hắn, Quan Nhã nói. Vậy năm vị minh chủ so với hắn thì thế nào? Trương Nguyên Thanh tò mò hỏi. Quan Nhã ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Chiến lực ở cái tầm cỡ đó thì làm sao mà chị tính ra được? Nhưng chỉ riêng thanh danh mà nói thì năm vị minh chủ sơ xa không bằng được tu la. Mà từ cách nói ba hội hai giáo một tu la này để phỏng đoán thì chị cho rằng năm vị minh chủ không bằng tu la. Ờ, đây là ý ký chủ quan của chị. Ở bên cạnh Vương Thái nói chen vào. Nếu như có video chiến đấu của mỗi người bọn họ, tôi có thể thông qua số liệu phân tích xem minh chủ và tu la bên nào mạnh hơn. Video chiến đấu cấp bậc đó làm gì có khả năng tìm được. Trương Nguyên Thanh nhún vai. Anh Vương Thái, không bằng anh phân tích một phen, em cùng chị Quan Nhã vật lộn thì ai mạnh hơn? Vương Thái nghiêm túc nói, nếu như không sử dụng đạo cụ, hai người như cậu cũng không phải đối thủ của cô ấy. Quan Nhã lắc đầu, thực sự là một gã không thú vị. Lúc này câu nên trả lời là, cái này còn cần phải hỏi sau. Từ trước tới giờ chỉ có trâu mệt chết, chứ không có chuyện cày hỏng được ruộng. Vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn thú vị hơn. Tới giữa trưa, Trương Nguyên Thanh nghe thấy lầu một truyền đến tiếng cười sang sảng. Mọi người còn nhớ tôi à? Chào mọi người, chào nhá. Về sau tôi sẽ thường xuyên đi làm, có việc gì cứ tìm tôi bảo kê cho mọi người. Giọng điệu tuy rằng hào sảng nhưng âm thanh lại thanh thúy và non nớt. Vừa nghe thì Trương Nguyên Thanh đã tưởng tượng ra hình tượng của một cô gái nhỏ đang trống hông, hào sảng cười to. Vài giây sau cầu thang thép chuyển đến tiếng bước chân. Trương Nguyên Thanh thò đầu ra nhìn lại. Đầu tiên là thấy một cô gái rất thấp, đại khái đâu đó chừng học lớp 8, ngũ quan tinh xảo, nhưng chưa có hoàn toàn nảy nở, có một mái tóc dài trùm lên vai, màu đỏ như lửa. Cô trống hông, cất bước chân không để ai vào mắt, ầm ầm đi lên. Mà phía sau cô gái nhỏ này là một người đàn ông trung niên, mặc sơ mi trắng quần Âu, đeo kính râm, khí chất âm trầm, tóc tai lộn xộn, thoạt nhìn có chút giống Vương Thái, nhưng mà phiên bản hắc hóa. Vương Thái à, đây là anh của anh sao? Trương Nguyên Thanh nhịn không được nghiêng đầu liếc Vương Thái một cái. Vương Thái cúi đầu làm việc không để ý động tĩnh bên ngoài. Quản Nhã thì mỉm cười đứng dậy, nghênh đón hai vị đồng nghiệp trở về. Chào chị Quản Nhã, em lại đã về rồi đây. Cô gái tóc đỏ nâng tay hào sảng chào hỏi, ánh mắt cô đặt trên người Trương Nguyên Thanh, lớn tiếng nói. Anh ấy chính là đồng nghiệp mới tới sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn kia, một mình một ngựa xông vào địch doanh, cùng với nanh vuốt của Hạ Hầu Gia đại chiến 3 ngày 3 đêm sau. À, mình khi nào cùng với nanh vuốt của Hạ Hầu Gia đại chiến 3 ngày 3 đêm? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen. Quan Nhã mở lòng bàn tay hướng cô gái giới thiệu cho Trương Nguyên Thanh. Cương Tinh Vệ, hỏa sư cấp 3, 14 tuổi, còn đang học cấp 2. Ờ, em hẳn còn đang đi học nhỉ? Không học nữa. Cha em nói học hành làm lầm lỡ người ta. Trường học dạy toàn những thứ giấm chó không kêu. Cương Tinh Vệ đi tới kiễng mũi chân, vỗ mạnh vào bả vai Trương Nguyên Thanh, hào sảng cười to. Ha ha, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Về sau cứ theo em lăn lộn, em thích nhất là người trẻ tuổi có chính nghĩa. Bả vai của Trương Nguyên Thanh bị vỗ đau đớn một phen, đầu óc ông ông. Hắn cảm giác vỗ vai mình không phải một cô gái 14 tuổi, mà là Lỗ Chí Thâm, thần cao vạm vỡ. Một giây sau, hai tay sẽ ôm quyển hô một tiếng ca ca. Thân xác là cô gái, nhưng linh hồn là Lỗ Chí Thâm sao? Lúc này Khương Tinh Vệ mới chú ý tới Vương Thái liền chấn động. Ồ, anh cũng là mới tới sao? Vương Thái nói, anh không phải. Chúng ta trước kia từng gặp rồi. Khương Tinh Vệ càng giật mình hơn. Không có khả năng. Vì sao em không có một chút ấn tượng nào đối với anh? Vương Thái trợn mắt. Trương Nguyên Thanh thấy một màn như vậy, không biết nên lẩm bẩm Vương Thái là thiên phú dị bẩm, hay là nên lẩm bẩm Khương Tinh Vệ này có dây thần kinh to. Quản Nhã tiếp tục giới thiệu. Vị này là tiền bối Đằng Viễn, thủy quỷ cấp 4, tạm thời sẽ thay vị trí đội trưởng. Trương Nguyên Thanh liền thu sức chú ý về, cung kính nói. Đằng Viễn đội trưởng. Người đàn ông trung niên ánh mắt dại ra, vẻ mặt cũng dại ra, một bộ dáng là khuyết thiếu sự nhiệt tình đối với cuộc sống. Ông đẩy đôi kính mắt trên mũi, âm thanh trống rỗng mà nói, sửa đúng một chút, thủy quỷ sau lần đầu tiên chuyển chức thì gọi là ôn thần. Hắn gật đầu đối với Trương Nguyên Thanh, không tệ, người trẻ tuổi luôn tràn ngập nhiệt tình, tràn ngập chính nghĩa, tôi rất thưởng thức cậu, người trẻ tuổi như vậy, nhưng mà cũng phải nhắc nhở cậu, đây chỉ là một phần công việc, phải nhớ kỹ mọi lúc tính mạng của mình mới là quan trọng nhất, mạo hiểm vì công việc là chuyện đáng buồn cỡ nào. Ơ, Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, cái này không giống với trong tưởng tượng của hắn, giống như kiểu là tán dương hay là vỗ về gà trọi vậy. Đằng Viễn lại tiếp tục nói, tôi hôm qua suốt đêm đã chế định điều lệ cho chế độ mới, ở trong lúc tôi tạm thời thay chức vị của đội trưởng, mọi người phải nghiêm khắc tuân thủ cái bộ chế độ này, nếu như ai vi phạm chế độ của tôi sẽ nghiêm trị không tha. Nghe tới đó thì tinh thần của Trương Nguyên Thanh rung lên, thầm nhủ đây mới là ra oai phủ đầu của quan mới nhậm chức chứ. Trưởng quan mới tới đây là muốn lập quy củ mới đây mà. Đội trưởng Đăng Viễn liền đẩy cái kính mắt trên mũi, thần thái tiêu cực, giọng điệu trống rỗng. Điều thứ nhất, cấm đoán tăng ca. Điều thứ hai, cho phép nghỉ mà có lương. Điều thứ ba, cấm đi làm mà quét thẻ chấm công. Điều thứ tư, xin nghỉ không cần tôi đồng ý. Điều thứ năm, nếu bất đắc dĩ nhất định phải tăng ca, tiền lương tăng ca phải tăng lên gấp 3. Điều thứ 6, một tuần nghỉ 2 ngày đổi thành tuần nghỉ 3 ngày. Điều thứ 7, Miệng của Trương Nguyên Thanh nở ra từng chút, vẻ mặt sững sờ, đầu óc ong ong, những ý niệm lộn xộn quanh quẩn trong đầu. Đây thực sự là lãnh đạo sao? Trên đời còn có loại lãnh đạo này sao? Có thể mang đội trưởng, thực sự là vĩnh viễn vĩnh cửu đều điều chuyển đến đây hay không? Mặt trời lặn về phía tây, xe thể thao màu lam lái vào bãi đỗ xe trong lòng đất của một khách sạn. Chợ đen ngay ở tầng hầm thứ ba của khách sạn này, trừ chợ đen thì quyền vương còn xây dựng cả đấu quyền trong lòng đất. Quan Nhã liền đỗ xe mở cửa, đến rồi. Cô khoác một cái áo gió dài che đi dáng người ngạo nhân, giày cao gót cũng đổi thành giày chạy. Quan Nhã giải thích, linh cảnh hành giả hoạt động trong chợ đen, tuy nói đều có hồ sơ cả, nhưng mà hành giả hoang dã dù sao cũng tản mạn, kiệt ngạo, không có tôn trọng quy củ. Mà cô thì lại xinh đẹp, chim sa cá lặn như thế, khẳng định sẽ bị kẻ háo sắc nhắm vào dẫn tới phiền toái, cho nên cần mặc thêm áo khoác. Trương Nguyên Thanh cảm thấy cô gái này dám thối như em họ của cô vậy. Chỉ là nhìn cái bờ mông tròn trịa và bộ ngực cao ngất ngạo nhân cùng với khuôn mặt quyến rũ tinh xảo kia thì cũng có thể nhẫn nhịn việc cô chém gió. Ở dưới sự dẫn dắt của Quan Nhã, hai người tới trước một thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa. Một tráng hán cao lớn khôi ngô gác ở thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa, ánh mắt hung dữ đánh giá hai người tới. Quan Nhã từ trong cái túi áo gió lấy ra một xấp tiền mặt đưa qua. Đây là vé vào cửa của chợ đen, mỗi người 1 vạn. Tráng hán nhận lấy rồi ấn cái nút đi xuống. Cửa thang máy vận chuyển hàng hóa rộng mở, Quan Nhã dẫn Trương Nguyên Thanh tiến vào. Trong thang máy đi xuống, Quan Nhã và Trương Nguyên Thanh liền đeo khẩu trang và đội mũ lưới chai. Tinh một tiếng, cửa thang máy mở xen lẫn với mùi mồ hôi, mùi khói nặng nề và sóng âm ồn ào đập vào mặt. Trương Nguyên Thanh phóng mắt nhìn, không gian ngoài thang máy rộng lớn, chỗ chợ đen này là bãi đỗ xe trong lòng đất được cải tiến, phân ra làm 2 khu vực lớn. Khu vực bên trái bày một cái lôi đài to, hai người đàn ông cường tráng dùng thân trên để trần đang vật lộn, từng quyền đều thấu thịt, khán giả bên dưới thì âm âm ủng hộ. Còn bên phải là một ít quầy hàng bán rượu và đồ ăn. Khu vực bên phải thì yên tĩnh hơn nhiều, từng cái sập hàng, sắp xếp có trật tự, người đi dạo chợ đen mua đồ cũng không nhiều, chỉ rải rác thôi. Trương Nguyên Thanh ở trước một sạp hàng thấy được gương mặt quen thuộc, chị Đại Bạch Long, cô đang dẫn hai tiểu đệ đi dạo bên cách sạp hàng. Bạch Long trước kia là quyền bá của lôi đài, Quan Nhã cũng chú ý tới cô mà cười nói, cô thích mua đồ xong thì đánh mấy trận, như vậy có thể kiếm lại tiền đã bỏ ra. Linh cảnh hành giả, chịu giới hạn bởi giá trị đạo đức cho nên kiếm tiền là không khó, nhưng mà phất nhanh thì lại khó. Còn tài liệu và đạo cụ trong linh cảnh thì đều là giá cả trên trời. Giá trên trời? Trương Nguyên Thanh bắt đầu lo lắng cho cái hầu bao của mình. Hai người đi thẳng về khu vực bên phải. Đồ vật ở sạp này bán rất là loạn và tạp. Lấy tài liệu, tin tức và phương án vượt bản làm chủ, cơ bản không có nhìn thấy đạo cụ. Cho dù là có thì cũng là một ít đạo cụ công năng gọi là gân gà. Bỏ thì thương mà vương thì tội. Trương Nguyên Thanh dừng lại trước một quầy hàng, chỉ vào một cái hũ đựng chất keo màu xanh lục mà hỏi, đây là cái gì vậy? Hắn cảm ứng được trong chất keo này có âm khí cường đại. Chủ sạp liền nói, dịch cương thi. Bao nhiêu tiền? 5 vạn. Mẹ kiếp, đắt vậy. Trương Nguyên Thanh cả kinh, lại chỉ vào một khối tinh thạch màu đỏ đậm. Đây lại là cái gì? Đá nổ, sản xuất nhiều trong phó bản hỏa sư, là vật phẩm tiêu hao. Chủ sạp nói, bao nhiêu? Chủ sạp liếc hắn một cái, 2 cái mẹ kiếp. Người con mẹ nó muốn ăn đòn à? Trương Nguyên Thanh trợn mắt lên. Hắn đảo qua tài liệu, vật phẩm đa dạng trên sạp hàng, trầm ngâm vài giây liền yên lặng triệu hồi tiểu độ bi. Tài liệu gì phù hợp nhất thì chỉ có bản thân linh phó mới biết thôi. Vì vậy, triệu hồi ra nó là đơn giản nhất. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.